Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế ngài hiểu 1000 khinh khí cầu và 1000 cung nỏ hạng nặng có ý nghĩa gì không? Thiết Thế Hâm nói. Cả Tiêu cục Trấn Viễn cộng lại cũng không có nhiều người như vậy. Ngài há miệng muốn ăn hết của cải của chúng ta. Này mà gọi là thành ý sao? Thật ra thì nay thần nói như vậy vẫn là đòi hỏi quá đáng. Nhưng ông ta không quá hiểu về khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng. Nên đòi hỏi hơi quá. Lời nói cũng quá mức. Nghe được lời mỉa mai của Thiết Thế Hâm. Nay thần mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm thông thường. Để tránh tiếp tục phạm phải sai lầm như vậy. Nay thần hỏi. Xin hỏi Thiết Đại Nhân. Quý phương có thể tiếp viện cho chúng ta bao nhiêu? Bệ hạ nói. Có thể tiếp viện cho các ngài 7 cái khinh khí cầu. Mỗi chiếc sẽ đều được trang bị cung nỏ hạng nặng. Thiết Thế Hâm trả lời. Đây có phải là hơi ít không? Nay thần trợn mắt. Ông ta cũng biết 1000 khinh khí cầu chắc chắn là không thể. Nhưng hơn chục chiếc khinh khí cầu chắc cũng không có vấn đề gì lớn chứ. Nhưng cuối cùng Đại Khang chỉ cho 7 cái. So với tính toán trong lòng ông ta quả thực kém xa. Đây là số lượng bệ hạ đã chỉ định. Ta không có quyền thay đổi. Nếu quý phương cảm thấy không chấp nhận được. Vậy chúng ta kết thúc trước khi Thiết Thế Hâm đến đàm phán. Ông ta đã nhận được chỉ thị của cửu công chúa. Nên thái độ cực kỳ cương quyết. Nay thần thấy Thiết Thế Hâm chuẩn bị đứng dậy. Lập tức luống cuống. Bộ lạc Thương Ưng lợi dụng ưu thế của khinh khí cầu từng bước ép sát. Bộ lạc Hắc Hổ cũng sắp không thể chống đỡ được nữa. Mong sớm tìm được cách đánh trả. Quả thực không chờ được nữa. Thiết Đại Nhân đừng nóng. Ta không nói là không thể chấp nhận mà nay thần gọi Thiết Thế Hâm. Chúng ta ngồi xuống từ từ rồi nói chuyện. Vậy trước tiên chúng ta không nói chuyện khinh khí cầu nữa. Mà nói đến yêu cầu của bệ hạ chúng ta đi. Thiết Thế Hâm nói. Yêu cầu gì? Nay thần khế cau mày, trước khi đến đây, quả thực ông ta đã chuẩn bị bỏ ra ít tiền để mua khinh khí cầu. Nhưng hôm qua sau khi nói chuyện và nhận ra ý định của Kim Phi, nay thần không muốn tiêu số tiền đó nữa. Ông ta nhìn ra được Kim Phi không muốn để cho bộ lạc Thương Ưng bình định cao nguyên. Vì thế ông ta muốn Kim Phi cung cấp khinh khí cầu miễn phí cho ông ta để đối phó với bộ lạc Thương Ưng. Bây giờ Thiết Thế Hâm lại muốn nói điều kiện. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.